Long Phù, chương 1021, loại cỡ lớn thu gặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế thiên đình bị cổ Trần Sa hóa điệu, liền lão tứ cổ Hoa Sa đều lấy làm kinh hãi, hắn biết mình cùng thiên đế nhưng thật ra là kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không làm gì được người kia, vì lẽ đó những năm gần đây cũng không có cách nào nuốt chửng đối phương. Thiên đế thủ đoạn cuối cùng, lão tứ cổ Hoa Sa là biết được rõ rõ ràng ràng, chính vì như thế, hắn mới biết thiên đế mạnh mẽ, nhưng là bây giờ thiên đế tu vi như thế, ở cổ Trần Sa trước mặt quả thực liền cùng run rế. Lão thập cửu rốt cuộc là cái thứ gì, lẽ nào ta làm nhiều như vậy, khổ sở tu luyện tất cả, liền hắn một ngón tay đầu cũng không bằng, của chúng ta chênh lệch đến cùng ở nơi nào? Ta thừa kế phụ hoàng huyết mạch cũng là thiên đạo sinh ra giả, hai cái kết hợp với nhau, bàn về cơ duyên cùng tư chất ta chính là thế gian số một, có thể cổ Trần Sa dựa vào cái gì mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy? Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng điểm này. Thân là vô tổ cổ Hoa Sa, trong lòng mười phần không cam lòng. Hiện tại bên trong đất trời, vô số tổ xông ra, nhưng xếp hạng thứ nhất tổ chính là vô tổ, không ai sánh bằng, cho dù là nhân tổ Trương Tự Nhiên, còn hơi kém hơn một ít. Hắn thân là thứ nhất tổ, nhưng vẫn là bị cổ Trần Sa hô đến gọi đi, thật giống tiểu hài tử, này thì lại làm sao có thể chịu được. Bất quá, hắn không dám phản kháng, bởi vì nhìn thấy Pháp Vô Tiên cùng Cự Linh Thần ví dụ, này hai cái nhân vật mạnh mẽ, một cái thôn tổ, một cái thần tổ, nhưng là bây giờ lại trở thành chó một loại tồn tại. Đây là cực kỳ khuất nhục sự tình, lão tứ tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành như vậy. Tuy rằng hắn biết coi như là chính mình phản kháng, cổ Trần Sa cũng chưa chắc sẽ như vậy nhục nhã chính mình, nhưng cũng không thể đủ 100% bảo đảm, bởi vì cổ Trần Sa phải đối phó tiếp theo đáng sợ kia đồ vật xuất thế, vì cái này đại cục hy sinh chính mình cũng không có cái gì. Ngay sau đó, lão tứ cổ Hoa Sa nói. Lão thập cửu, ngươi đã hung hăng ra tay, ta cũng không có chuyện gì để nói, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không thấp đầu. Rất tốt, khó được ngươi nghĩ như vậy. Cổ Trần Sa ha ha cười nói. Ngươi cùng thiên đế ta chuẩn bị sắc phong các ngươi làm chúa tể triều đình đại sự người. Tiếp đó, các ngươi nói với ta ta hạ giới đi đại nhân triều, để nhân tổ Trương Tự Nhiên, còn có pháp tổ, dịch tổ các tổ đều thần phục, sự tình coi như là có một kết thúc. Chỉ có thể như thế. Thiên đế âm thầm lắc đầu. Cổ Hoa Sa thiên đế. Các ngươi này một đôi, liền là đồ vô dụng. Pháp Vô Tiên mắng to lên, hắn mãi mãi cũng là như vậy, không phục tuyệt đối sẽ không thần phục cổ Trần Sa, hắn hiện tại chính là muốn chọc giận cổ Trần Sa giết hắn đi, làm cho hắn sớm một chút giải trừ thống khổ. Rất tốt, cổ Trần Sa nhìn Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên, ta rõ ràng cảm giác cơn giận của ngươi đang tăng trưởng, ta ngược lại thật ra muốn thí nghiệm hạ, khi một người tức giận cùng oán niệm đến to lớn nhất là cái trạng thái gì, cảm giác ngươi bây giờ oán khí cùng sự thù hận chính là thế giới mạnh nhất, so với hận tổ, oán tổ, nộ tổ gì gì đó đều cường đại hơn nhiều, bất quá như thế vẫn chưa đủ, ta quyết định muốn để cho ngươi càng thêm khuất nhục. Thiên đế, ngươi cảm thấy phải làm gì, mới làm cho Pháp Vô Tiên khuất nhục đến to lớn nhất? Câu nói này chính là ở hỏi dò thiên đế. Cũng là đang khảo nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực cái này cũng làm rất dễ, hiện tại ngươi đem Pháp Vô Tiên đã biến thành một con chó, cái này cố nhiên là nhục nhã, nhưng này nhục nhã cũng còn chưa đạt tới to lớn nhất, nếu như là lời của ta, liền sẽ đem hắn biến thành chó mẹ, sau đó để Cự Linh Thần này con chó được đối với hắn tiến hành thải bổ, Pháp Vô Tiên không phải được xưng thôn tổ, giỏi về nuốt chửng tất cả sao? Như vậy hiện tại bị người nuốt chửng tinh khí cũng không tính là gì. Hơn nữa chuyện này còn có thể làm nhân gian giới đại biểu, khắp nơi tuyên dương. Thiên đế mở miệng rất lãnh tĩnh nói. Thiên đế, ngươi tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi à. Pháp Vô Tiên nghe thấy thiên đế nghe được lời này, quả là nhanh hôn mê, hắn cảm thấy được lửa giận của chính mình cùng sự thù hận chẳng mấy chốc sẽ đem mình thiêu đốt. Thiên đế, ngươi rất tốt, cổ Trần Sa gật gật đầu. Việc này có thể chấp hành, Pháp Vô Tiên trong lòng sự thù hận cũng có thể hủy diệt vô số thời không, hận này ý đã không phải là sức mạnh của ngoại lai, mà là từ trong tâm linh bộ sinh ra vô thượng hủy diệt biết ta vô long tâm pháp chính là sức mạnh của tâm linh, cái này sự thù hận thí nghiệm ngược lại là có thể vì ta vô long tâm pháp sản sinh quân lương. Không, Pháp Vô Tiên thật sự bắt đầu sợ hãi. Không muốn, không nên như vậy, cổ Trần Sa ta mong muốn thần phục ta sợ ngươi, không phải đối với ta như vậy, các ngươi không thể ác độc như vậy. Pháp Vô Tiên, ngươi nuốt chửng người khác thời điểm, vô số người nhờ như vậy khổ sở cầu xin quá, nhưng là ngươi cũng không có buông tha bọn họ một con đường sống, hiện tại chuyện gì đến trên người ngươi, ngươi tại sao cứ như vậy không thể tiếp thu? Thiên đế vào lúc này cười lên, Cự Linh Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Ta toàn bộ nghe cổ Trần Sa đại nhân, Cự Linh Thần vào lúc này tựa hồ là nhẫn nhục chịu đựng. Đại nhân muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Được rồi, chúng ta xuống nhân gian giới đại nhân trong chiều. Cổ Trần Sa nói, đến rồi đại nhân chiều bên trong, lại để Pháp Vô Tiên hưởng thụ phần này khuất nhục cũng tốt, giết gà dọa khỉ. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên, nhất thời thời không nghịch chuyển, tất cả mọi người hạ xuống tới nhân gian giới bên trong. Nhân gian giới, đại nhân chiều bên trong. Hiện tại, nhân gian giới rất nhiều đại lục san sát, vạn tộc quật khởi, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chủ giác dồn dập hiện rõ, nhưng xếp hạng thứ nhất đại triều đình, vẫn là đại nhân triều Trương Tự Nhiên chủ đạo. Bởi vì Trương Tự Nhiên là nhân tổ, vào lúc này, Trương Tự Nhiên đang ở trên triều. Vô số thần tử, văn võ bá quan đều ở đây bên trong cung điện, vào giờ phút này, pháp tổ, đạo tổ, dị tổ các tổ cũng đều ở nơi này, ngoài ra còn có một ma pháp chi tổ. Ma pháp chi tổ đản sinh thời điểm, dung hợp thiên tổ võ đương không, mang theo long cốc đại lục đào thoát Pháp Vô Tiên truy sát, sau đó Pháp Vô Tiên vẫn là truy sát không ngớt, không có cách nào, này ma pháp chi tổ không thể làm gì khác hơn là đầu phục đại nhân triều, có nhân tổ Trương Tự Nhiên tọa chấn, Pháp Vô Tiên tạm thời cũng không thể tránh được. Chư vị, vào lúc này, nhân tổ Trương Tự Nhiên ngồi ngay ngắn ở đại vị trên, nhìn xuống phía dưới, hiện tại thực lực của hắn vô cùng sự mạnh mẽ, càng là luyện hóa đáng sợ kia đồ vật bộ phận ý chí, liền nắm đại quyền, bất luận người nào cũng không có thể phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta tổ chức triều đình hội nghị rất ý tứ đơn giản, chính là chỉnh đốn đại nhân triều, cứ thế mãi, chúng ta đại nhân triều chưa tổ san sát chính khiến không được, dẫn đến hết sức tốt, biết bao chính sách phổ biến không đi xuống, đã như thế, sợ không phải là chuyện tốt. Hiện ở nhân gian giới cách cục cực kỳ phức tạp, vô số tiểu nhân vật ở trong rất ngắn thời gian chiếm được kỳ ngộ, đều nhất phi trùng thiên, các ngươi nhìn, ngàn năm trước một đời không ai bì nổi sáu đại đế quốc Tần Hán Đường Tống Nguyên rõ đều bị diệt, trái lại bị một tiểu nhân vật mệnh tổ cho thống nhất thành Thiên Mệnh Vương triều. Hiện tại này Thiên Mệnh Vương triều cố nhiên không bằng chúng ta đại nhân triều, có thể cũng phát triển cực kỳ to lớn. Nếu chúng ta lại nội loạn xuống, rất có thể này Thiên Mệnh Vương triều thì sẽ vượt qua chúng ta đại nhân triều, mà chúng ta đều sẽ trở thành tù nhân, thậm chí là trực tiếp thân hình toàn diệt, cũng không còn cách nào vươn mình lại đây, chư vị muốn cảnh giác. Dưới đáy rất nhiều tổ đều không nói lời nào. Trương Tự Nhiên tiếp tục nói. Tiếp đó, ta phải trừ bỏ vô tổ, này vô tổ xưa nay chưa từng xuất hiện, đối với chúng ta đại nhân triều không có bất kỳ cống hiến, hấp thu tế tự, nhất định phải hủy bỏ. Đón lấy, pháp tổ, dị tổ, ma pháp chi tổ, còn có đạo tổ, các ngươi những người này sau đó không cho phép đang nhúng tay triều đình, như là lại cắm tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Tự Nhiên nói chuyện hết sức không khách khí, cơ hồ là uy hiếp, hắn hiện tại có cái này sức mạnh cùng thực lực. Trương Tự Nhiên, ngươi đừng quên, đại nhân triều ngươi cố nhiên là hoàng đế, có thể quyền lợi của chúng ta chia đều, ngươi bây giờ muốn trấn áp chúng ta, có phải là quá ý nghĩ kỳ lạ? Ma pháp chi tổ trên người đột nhiên truyền ra thanh âm của một cô gái, lại là Võ Đương Không? Võ Đương Không, ngươi lại còn chưa chết? Trương Tự Nhiên cười lên, ta nghĩ đến ngươi bị Pháp Vô Tiên giết chết, không nghĩ tới ngươi lại gửi sinh ở ma pháp chi tổ trên người, có phải là muốn thu thập bất hủ lực lượng lần thứ hai sống lại? Ta nói thật cho ngươi biết, coi như là ngươi sống lại, cũng không có một chút tác dụng nào. Trương Tự Nhiên, ngươi đây thật ra là tự hủy trường thành. Pháp Tổ Pháp Thánh đột nhiên nói, chúng ta liên hợp lại, mới có thể chống đối ngoại địch, gần đây Pháp Vô Tiên khí số tăng nhiều. Thực lực cực mạnh, ngươi e sợ không chống đỡ được, nếu như bị hắn nuốt chửng, chúng ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Ta vì là nhân tổ thực lực mạnh mẽ, lần này dọn dẹp các ngươi, ta phải đi trấn áp Pháp Vô Tiên, để cho các ngươi nhìn, hắn đến cùng là không phải là đối thủ của ta, còn các ngươi, như là không phù hợp quy tắc phục ta, như vậy thì xin lỗi, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi rồi, Pháp Tổ, ngươi thức thời vụ, hẳn phải biết ta thực lực bây giờ rốt cuộc cái cảnh giới gì. Trương Tự Nhiên nói, hôm nay ta hạ quyết tâm, ngươi không muốn lấy trứng chọi đá. Trương Tự Nhiên, ngươi còn chưa phải là vô địch, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần náo nội chiến, liên thủ lại. Võ Đương Không nói, kỳ thực ngươi kẻ địch lớn nhất là Cổ Trần Sa, mà không phải Pháp Vô Tiên, càng không phải là cái khác. Còn có, ngươi nên cùng Thiên Đế, Vô Tổ liên hợp lại, chúng ta tạo thành một cái liên hệ chấp chính đại nhân triều, đều là nguyên lão, sau đó tiến hành tuyển cử, cách mỗi bao nhiêu năm tuyển cử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đều muốn chúng ta nguyên lão viện đến mở hội tỏ thái độ, đây mới thực sự là vững chắc chi cơ sở, làm sao? Võ Đương Không, xem ra ta đệ nhất liền muốn đem ngươi giết chết. Trương Tự Nhiên đột nhiên một chảo, nhất thời ma pháp chi tổ toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, vô số sức mạnh đem hắn bao vây cùng nhau, làm cho hắn căn bản đều không thi triển được bất kỳ thần thông. Trong chớp mắt một nguồn sức mạnh bỗng dưng bay xuống, nhất thời liền đem Trương Tự Nhiên sức mạnh cắt đứt. Nguồn sức mạnh này mang theo hư vô lực lượng, vô tổ, ngươi rốt cục xuất hiện, Trương Tự Nhiên thu tay lại, liền thấy Vô Tổ cổ hoa xa. Ta biết hôm nay ngươi nhất định sẽ xuất hiện, ta triệt tiêu của ngươi Vô Tổ tế tự, ngươi tuyệt đối không chịu đựng được, bất quá hôm nay chính là chúng ta phân cái thắng bại thời điểm. Trương Tự Nhiên, đều tới khi nào, ngươi vẫn còn ở nơi này muốn phân cái thắng bại. Vô Tổ cổ hoa xa cười khổ, cổ Trần xa đến rồi, từ đây phía sau, bên trong đất trời, hắn chính là duy nhất bá chủ, chúng ta cũng không có thể phản kháng. Trong khi nói chuyện, tại mọi người dưới con mắt mọi người, thiên đế cũng bay xuống. Chờ cổ hoa xa cùng thiên đế cũng đứng lập tốt phía sau, cổ Trần xa xuất hiện, trong tay hắn nắm hai con chó, một con là Pháp Vô Tiên, một con là Cự Linh Thần. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương Tự Nhiên, Trương Tự Nhiên thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, ly khai bảo tọa. Mà cổ Trần xa ngồi lên, cách Trương,